Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, đoạt giải quán quân cùng bí cảnh. Nhìn xem giang hồ chỉ có thể ở chính mình điện kích chi thương dưới chật vật né tránh, lại hoàn toàn công kích không đến chính mình. Đai Ly dâng lên một cỗ ẩu đả cá ướp muối khoái cảm. Mỗi rơi xuống một đạo điện giật, giống như là tải quật đám hải tộc mặt to, để bọn hắn khóe mắt quất thẳng tới. Trong tộc thế hệ trẻ tuổi số một cường giả, vô thanh vô tức đột phá đến 5 cấp, vốn là để đám người một người làm quan cả họ được nhờ việc vui. Nhưng là tại cái này cần phải cuồng hoan thời khắc, đã thấy hắn bị một nhân loại 3 cấp hồn sư treo lên đánh, hoàn toàn bất lực phản kích. Đây thật là cái hỏng bét cực độ tình trạng. Giang hồ, ta gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? Đai Ly thú vị đùa lấy trên sân tán loạn đối thủ, thỉnh thoảng nói xong một ít tao lời nói, để hắn Byakugan cuồng lật, lại không khí lực đáp lại. Trường hợp như vậy không có tiếp tục bao lâu. Từ không trung phát xạ điện giật đối với Đai Ly tới nói rất nhẹ nhàng. Nhưng là đối với phi nước đại đối thủ tới nói, liền là phi thường lớn tiêu hao. Gặp dạng này không phải biện pháp, giang hồ bắt đầu liều mạng, cao cao nhảy lên, đằng sau miệng phun ra cao áp thủy pháo, muốn đem Đai Ly đánh rơi xuống. Nhưng là Đai Ly chỉ cần nhẹ nhàng đem thân vị đề cao cái vài mét, liền có thể tránh đi lực đầu tan hết công kích. Thích thú qua, không có ý định tiếp tục chơi tiếp tục. Đai Ly thừa dịp giang hồ bất lực né tránh, trực tiếp hai tay huy động liên tục, mấy chục đạo điện kích chi thương, như là một đám ong ong kêu ong vò vẽ, đâm về một mặt hoảng sợ giang hồ, để hắn thân thể mang theo quỷ dị vũ động rơi xuống sân bãi bên trên, trực tiếp đem lơ lửng cái bàn nện thành hai nửa, chìm vào trong nước. Gặp kết quả đã rốt cuộc, dù cho trọng tài lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể đem người thắng vinh quang đưa cho Đai Ly cái này nhân loại. Tại một mảnh thổn thức âm thanh bên trong, Đai Ly đi lên trao giải đài, cầm đi vốn nên vì trong tộc đệ nhất dũng giả chuẩn bị ban thưởng. Gặp gỡ Đai Ly như thế cái bật hách đối thủ, giang hồ chỉ có thể hô to bất đắc dĩ, sau đó tìm nơi hẻo lánh ôm đầu khóc giống đi. Đai Ly tại một mảnh ánh mắt khác thường bên trong đi ra khánh điển quảng trường, sau đó góc chăn rơi xông tới hải tộc thiếu nữ giật nảy mình. Nguyên lai là Lya đầu này nghịch ngợm mỹ nhân ngư chui ra. Đai Ly ngươi thật lợi hại, đã lấy được đệ nhất dũng sĩ xưng hào. Quá mạnh, cái này thế nhưng là cái tin tức lớn. Trước kia cho dù có nhân loại tham gia khánh điển tranh tài, cũng đều là bị tộc nhân của chúng ta đánh chạy trối chết. Duy chỉ có ngươi không đồng dạng, ta thật sự là quá sùng bái ngươi. Vui lấy được mỹ nhân ngư nhỏ mê muội một đầu, Đai Ly có chút ít đắc ý, đem thanh danh của mình mở rộng đến hải tộc, cũng coi là cái thu hoạch. Bắt lấy trốn ở nơi hẻo lánh Momo, Đai Ly đem từ Emilia cái kia nghe được lời nói, từ đầu chí cuối lặp lại một lần, bắt đầu lên án cái này lòng tham muội tử. Ngươi cái này tham tiền, vậy mà hai bên ăn sạch, quá là không tử tế. Uổng ta đưa ngươi xem như là bằng hữu, ngươi nói muốn làm sao đền bù ta cái này thụ thương tâm linh, nếu không cho cái hôn hôn. Biết Đai Ly bị hai cái bạn gái quản rất nghiêm, Momo cố ý nói như vậy, muốn Đai Ly biết khó mà lui. Bất quá xác thực hiệu quả rất tốt. Nhìn qua Mikoto cùng Emilia ánh mắt, Đai Ly vẫn là không dám trực tiếp hôn lên đi, bị bắt lại xương sườn mềm. Cho dù là Đai Ly cũng không có cách nào, tiếp tục hưởng thụ một phen náo nhiệt khánh điển. Mấy người trở về đến Momo phòng nhỏ, đem bàn thưởng phân loại chỉnh lý tốt, ném vào không gian giới chỉ, để Momo sáng lên hai mắt tiếc nuối đóng lại. Đai Ly tổng kết lên hôm nay thu hoạch, quán quân ban thưởng không nói, liền thực lực bản thân bên trên tăng lên, cũng là có một chút. đo lường Kaguya năng lực tại cùng hồn sư đối chiến bên trong hiệu quả. Cùng tiểu La Lị phối hợp càng thêm thông thuận, đồng thời cũng gia tăng một điểm mình cùng cao cấp hồn sư đối chiến kinh nghiệm. Nói tóm lại, không có uổng phí phen này công phu. Cứ như vậy, khi thì cùng hải tộc tổ ba người ra ngoài săn bắn hồn thú, ngắt lấy dược thảo, khi thì tham gia một ít bộ tộc đàn thể hoạt động. Đài Ly mấy người cứ như vậy tại Momo phòng nhỏ, ngây người hơn nửa tháng thời gian. Trong lúc đó cũng có chút phiền toái nhỏ tìm tới cửa, nhưng đều bị Đài Ly thuần thục giải quyết. Thu hoạch nhân ngư muội từ ánh mắt sùng bái bên ngoài cũng là có một chút nhỏ thu hoạch. Ngay tại Đài Ly mấy người vì Kaguya tấn thăng cấp 2 chúc mừng lúc, một ít cách ăn mặc quái dị người đưa tới mấy người chú ý. Nhìn xem bọn hắn trực tiếp hướng bộ tộc quyền lợi trung tâm đi đến, Đài Ly cảm giác có chuyện gì sắp xảy ra. Quả nhiên, sáng ngày thứ 2, bộ tộc trưởng liền triệu tập mọi người tại đại quảng trường bên trên cử hành một hồi tộc đàn hội nghị. Nhìn xem các trưởng lão cùng một ít trường bào nhân loại đứng chung một chỗ, phía dưới đám hải tộc nghị luận ầm ĩ, thảo luận xảy ra chuyện gì, nhưng là mọi người đều không có nhận được tin tức, chỉ có thể chờ đợi hội nghị bắt đầu mới có thể hiểu rõ tình huống cụ thể. Hiếu kỳ Đài Ly mấy người cũng đi theo Momo ba người đi tới cái này hội nghị điểm. Gặp người đến gần đủ rồi, lão tộc trưởng đi đến khán đài, đưa tay ép diệt thanh âm của mọi người, bắt đầu phát biểu nói chuyện. Dư thừa ta liền không nói, đằng sau sẽ có kỹ càng tư liệu cấp cho mọi người. Ta chỉ muốn nói hải hồn bí cảnh muốn mở ra. Nghe được lời của lão đầu, ngoại trừ không nghĩ ra Đài Ly mấy người, tất cả mọi người kích động. Gặp Momo ba người cao hứng đều muốn nhảy dựng lên, Đài Ly tranh thủ thời gian hướng bọn hắn hỏi thăm tình huống. Cái này hải hồn bí cảnh là nằm ở chúng ta bộ tộc phụ cận một chỗ thám hiểm thắng địa. Cách mỗi 3 năm hoặc thời gian 4 năm, cái này bí cảnh cửa lớn liền sẽ mở ra. Đến lúc đó không riêng gì chúng ta hải tộc hồn sư sẽ toàn bộ tiến vào trong lịch luyện, ngay cả thú nhân tộc cùng nhân tộc biên cảnh một ít hồn sư đều sẽ chạy đến tham gia, là cái khó được rầm rộ. Các người thật sự là may mắn, đúng lúc đuổi tại bí cảnh mở ra đoạn thời gian lại tới đây, cho nên ngươi muốn cảm ơn ta khuyên ngươi lưu lại, đến lúc đó nhất định phải làm cho ba người chúng ta ôm đùi. Nói hồi lâu, nguyên lai là ôm lấy mục đích này, Đài Ly nhún vai đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Chút lòng thành, cá ướp muối chỉ cần biết hô 666 là được. Vừa vặn các ngươi vốn là vậy cá, cũng coi là bản chức công việc. Ngươi ra hỏa này xem thường cá sao? Cái gì gọi là bản chức công việc? Nếu như không phải đánh không lại ngươi, ta khẳng định phải ngươi mở mang kiến thức một chút cá ướp muối xoay người lợi hại. Momo đối với Đài Ly lão điểm ra chính mình làm thủy sản phẩm sự tình rất là bất mãn, lòng đầy căm phẫn muốn hắn cải biến đối với mình đám người cái nhìn. Bất quá Đài Ly hoàn toàn thờ ơ. Thật sao? Vậy ngươi cố gắng lên. Không có chút nào âm điệu chập trùng lời nói, để Momo muốn cắn hắn một cái, nhưng nghĩ tới khả năng băng rơi răng của mình, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Đằng sau chính là một ít động viên cùng dặn dò sự tình, làm người khác chú ý tân tấn hải tộc đệ nhất dũng giả. Đài Ly tự nhiên cũng lấy được phát xuống tư liệu cùng thông dụng công cụ, dựa theo trong tư liệu thủ pháp thuần thục một phen cái này công cụ, Đài Ly liền không lại nếm thử, đem hắn thu nhập trong giới chỉ. Bí cảnh tại đáy biển phi thường sâu địa phương, liền xem như lấy hải tộc năng lực, đến cái kia đều có chút phí sức. Bởi vậy trang bị những công cụ này, thuận tiện trước mọi người đi. Đi vào Momo nhà tập hợp, hai đội người bắt đầu đối với mấy cái này tư liệu tiến hành nghiên cứu cùng thảo luận. Cá chuồn trước đó đến là tham gia qua một lần cái này bí cảnh, Nhưng khi ban đầu thực lực không đủ, hắn chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Sau đó Trơn Tru bị bí cảnh gạt ra khỏi đến, không có cái gì lớn thu hoạch. Lần này đã tới 3 cấp hồn sư, hắn vẫn có chút tự tin và ý nghĩ. Hơn nữa ôm đến Đai Ly cái này đùi, chỉ cần không gặp 5 cấp cấp độ nguy hiểm, như vậy tất nhiên thu hoạch thật to có. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.